Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đáng thương xà, bình tĩnh, Lý Quả không ngừng sâu hút mấy cái khí, nàng biết mình hiện tại phát hỏa cũng vô ích, này tiểu sắc xà đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nàng nên biết, tiểu hắc xà vô tội nhìn nàng, thỉnh thoảng phun phun tiểu lưỡi rắn tử, đáng thương bộ dáng, không dám dãy giụa, không dám lộn xộn, cứ như vậy lanh lợi nhâm nàng dùng sức níu chặt, Lý Quả khí không xử phát, lại sợ chính mình thực sự không cẩn thận hội bóp chết nó. Ngoan nhẫn tâm, thẳng thắn đem nó trọng trọng ném tới trên gối, thở phì phì không thèm nhìn nó, tiểu hắc xà biết nàng đang tức giận. Thế là quyển thành một đoàn, đầu nhỏ thùy ở trên gối, bắt đầu mắt nước mắt lưng tròng, nỗ lực đạt được của nàng đồng tình, vội vàng diệt lửa giận của nàng, bị một con rắn ngủ ở chính mình tối sao sao địa phương quả thật làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Nhưng nàng cũng không phải không biết này tiểu sắc xà đã không phải là lần đầu tiên. Chỉ bất quá lần này thay đổi vị trí mà thôi, tức giận một lúc lâu. Nàng này mới phát hiện tiểu hắc xà rất yên tĩnh, hơn nữa nàng cũng cảm thấy vừa mới hạ thủ so sánh nặng. Nghĩ đến đây cái, nàng liền xoay người quay đầu trông nó đang làm gì, này bất trông không sao cả, một trông liền dọa nàng một đại nhầy, này tiểu hắc xà vậy mà khóc, đáng thương được tựa như một đứa bé phạm sai lầm lầm tựa như, làm cho nhân với tâm không đành lòng. Được rồi, ngươi cái dạng này hình như là ta khi dễ ngươi như nhau, nàng tức giận. Thật không biết ai mới là người bị hại đâu. Tiểu hắc xà nghe nàng vừa nói như thế, càng thêm mắt nước mắt lưng tròng, càng đáng thương, đầu nhỏ còn hướng gối hạ thấp, một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng, quả thực làm cho lòng người sinh áy náy. Được rồi, ta không nên khắp ngươi. Ngươi có bị thương không a? Đến. Nhượng ta nhìn nhìn, nàng cảm giác mình hình như là ở dỗ tiểu hài tử. Nhẹ nhàng phủng nó, từ trên xuống dưới quan sát nó đen thùi thân thể. Lại cái gì cũng không có phát hiện, tiểu hắc xà tùy ý nàng làm ra lộng đi. Chỉ là đỏ mắt hồng nhìn nàng, hảo ủy khuất, lộng đau đâu, nàng không tìm được, đành phải hỏi nó. Tiểu hắc xà đáng thương lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình rất tốt, thấy tình trạng đó. Lý Quả lúc này mới yên lòng lại, đem nó phóng tới trên gối, điểm điểm cái đầu nhỏ của hắn, dặn dò, ngươi sau này không thể còn như vậy, thật sự nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi đưa trở về cho hắn, không muốn. Không muốn, tiểu hắc xà ở trong lòng kêu lên, nó còn muốn ngủ ở trên người của nàng đâu, nhiều thoải mái a, bất quá, vì sau này nhiều điểm thoải mái. Nó được không ngừng cố gắng đem nàng bắt cóc. Hết chương.